chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, thuyền cứu sinh. Không sai, đã bị phát hiện, Hạ Vân cũng không cần thiết ẩn tàng. Nói thẳng, muốn chết, tiểu la lị giáo chủ đôi mắt đẹp quét ngang, lúc này thì muốn động thủ, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Chờ một chút, chúng ta đem thuyền nhường cho ngươi. Vương Đại Đông thở dài nói, có lẽ hắn thực lực tại tiểu la lị giáo chủ phía trên. Nhưng nếu quả thật cùng tiểu la lị giáo chủ chiến đấu, hắn thì không cách nào bận tâm đến trên thuyền người. Hạ Vân cũng không ngờ tới Vương Đại Đông vậy mà lại trực tiếp bỏ thuyền. Bất quá nàng chưa kịp phản ứng, Vương Đại Đông chính là đã lôi kéo tam nữ cùng một chỗ nhảy vào hải lý. Gặp Vương Đại Đông chủ động đem thuyền nhường lại, tiểu la lị giáo chủ rất là tốt ý. Đã các ngươi đều đem thuyền nhường lại, vậy bản giáo chủ thì tha các ngươi vô lý. Hoa thập nhị, xuất phát, rất nhanh, bè gỗ bị hoa thập nhị đẩy rời đi. Ngươi tại sao muốn đem thuyền để cho các nàng? Hạ Vân rất là không hiểu. Ngươi biết cái kia tiểu la lị tu vi gì sao? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Có thể so sánh ngươi lợi hại sao? Hạ Vân hỏi ngược lại. Vương Đại Đông lắc đầu. Nói, có lẽ nàng thực lực là không bằng ta. Có thể vạn nhất nàng cuốn lấy ta. Để hoa thập nhị đến đem các ngươi giết làm sao bây giờ? Hạ Vân nhất thời không mở miệng. Nguyên lai, Vương Đại Đông lựa chọn ẩn nhẫn là vì bọn nàng an toàn nghĩ. Hoa thập nhị thực lực nàng là gặp qua. Nếu như hoa thập nhị muốn giết nàng cùng Lưu Đồng, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thuyền không, bốn người ngâm trong nước, đoán chừng muốn không bao lâu, các nàng cũng sẽ cùng những thứ này xác chết trôi một dạng. Bị nước biển phao nở bốc mùi, ngẫm lại, đều bị người mười phần hoảng sợ. Trong nước biển trừ nhiệt độ thấp bên ngoài, cũng bởi vì nước biển áp lực thẩm thấu so với người áp lực thẩm thấu cao hơn mấy lần. Ở trong nước biển ngâm lâu, chẳng mấy chốc sẽ mất nước. Vương Đại Đông cũng là có chút nóng nảy. Nếu để cho tam nữ phao ở trong nước, đoán chừng nhiều nhất hai ngày không đến lúc đó ở giữa. Dã tử thì sẽ chết mất, mà Lưu Đồng cùng Hạ Vân cũng kiên trì không quá lâu. Cái này hay là bởi vì có hắn tại tình huống. Nếu là không có hắn, không biết bơi dã tử 2 phút đồng hồ liền sẽ chết chìm. Lưu Đồng cùng Hạ Vân cũng không có khả năng kiên trì vượt qua một ngày thời gian. Ngay tại Vương Đại Đông không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một chiếc thuyền cứu sinh xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt. Nhìn đến thuyền cứu sinh, Hạ Vân ngừng lại lúc lộ ra nét mừng. Đối với thuyền cứu sinh ra sức ngoắc, mau tới đây, chúng ta lại nơi này. Thuyền cứu sinh trên người nghe được Hạ Vân tiếng gọi ầm ĩ, nhất thời đem thuyền cứu sinh chèo thuyền qua đây. Bốn người rốt cục phía trên thuyền cứu sinh. Thuyền cứu sinh phía trên hết thảy có 10 người, bên trong 9 cái nam nhân, một nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt xem ra có chút khiếp đảm. Đói chết đi, đến ăn một chút gì. Vừa mới phía trên thuyền cứu sinh, thuyền trên người chính là nhiệt tình đưa tới thức ăn và nước ngọt. Tuy nhiên chỉ có 10 người, nhưng thuyền cứu sinh phía trên phân phối lại là phi thường đầy đủ. Thậm chí còn có phơi lấy không ít đổi giặt quần áo. Những thứ này quần áo xem xét cũng là từ trên người xác chết cởi ra. Nhưng dù sao cũng so mặc lấy ướt đẫm y phục tốt. Anh em, ta xem qua ngươi trận đấu, ngươi cũng thật là lợi hại a. Một tên ngăm đen hán tử bưng tới một bàn thịt khô. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, tiếp nhận thịt khô bắt đầu ăn. Thuyền cứu sinh tuy nhiên không lớn, nhưng dung nạp mấy chục người là không có vấn đề, mà trên thuyền người thêm lên đến còn không đến 20 cái. Bởi vậy lộ ra rất là rộng rãi. thậm chí còn đem nam sinh cùng nữ sinh khu vực ngăn cách đến. So với trước đó Vương Đại Đông làm bè gỗ, muốn dễ chịu nhiều, có cái này thuyền cứu sinh, lại thêm nhiều người như vậy cùng một chỗ tề tâm hiệp lực. Có thể sinh tồn thời gian, hẳn là sẽ lâu hơn một chút. Những người này rất có tổ chức, mỗi ngày cố định thời gian đều sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Bọn họ cũng không có bản sự săn giết cá mập, bình thường đều là vớt phù đến trên mặt biển một số đồ hộp, bành hóa đồ ăn các loại. Những vật này, tại thuyền bị phá hư chìm nghỉm thời điểm, đều nổi lên, bất quá theo thời gian chuyển rời, có thể mò được đồ vật cũng càng ngày càng ít. Hai ngày sau đó, mỗi lần ra ngoài vớt thực vật người mang về thực vật cũng càng ngày càng ít. Anh em, ngươi nhìn, thực vật cũng không nhiều, mà lại chung quanh thực vật cũng càng ngày càng ít. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không? Ngăm đen hán tử có chút xấu hổ đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông là thánh giả, muốn phải lấy được thực vật, khẳng định rất dễ dàng. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, yên tâm đi, hôm nay ta đi tìm đồ ăn. Vậy thì cảm ơn huynh đệ ngươi. Tất cả mọi người đối Vương Đại Đông quăng tới cảm kích ánh mắt. Vương Đại Đông cũng không có nói thêm cái gì, đi thẳng đến trong biển tìm kiếm thức ăn. Ngươi tên là gì? Làm sao theo vừa lên thuyền thì không nhìn thấy ngươi đã nói lời nói? Nữ sinh khu vực, tiểu nữ cảnh đang cùng các nàng lên thuyền trước. Một cái duy nhất nữ nhân nói chuyện, có thể nữ nhân tựa hồ rất sợ người. Ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, cũng không nói chuyện. Lưu Đồng lắc đầu, nghĩ thầm, nữ nhân là bởi vì thuyền đắm mà bị quá lớn đả kích, bị sợ đến như vậy. Vương Đại Đông rời đi ước chừng nửa giờ sau, thuyền cứu sinh đột nhiên bắt đầu di động. Lưu Đồng cùng Hạ Vân mau từ nữ sinh khu vực đi tới. Làm sao rời đi, không chờ ta sư phụ à? Tiểu nữ cảnh nghi ngờ nói. Há, mỹ nữ, ngươi cũng biết, cái này trên biển có thật nhiều cá mập. Hiện tại chim nhỏ đại nhân lại không tại, vạn vừa gặp phải cá mập làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì di động. Treo thuyền người giải thích nói. Yên tâm đi mỹ nữ, lấy chim nhỏ đại nhân thực lực, khẳng định sẽ tìm tới chúng ta. Một tên khác nam tử cũng nói. Lưu Đồng cùng Hạ Vân ngẫm lại cũng thế, liền trở lại nữ sinh khu vực. Nữ tử kia vẫn như cũ không nói lời nào. Chờ một lúc, một tên nam tử tiến đến gọi nữ tử kia. Nữ tử trên mặt tránh qua một vòng sợ hãi chi sắc, nhưng tựa hồ lại không dám vi phạm nam tử ý tứ, ngoan ngoãn theo nữ sinh khu vực đi ra ngoài. Cảm giác có chút không đúng. Hạ Vân nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, làm sao? Hạ tỷ tỷ, ngươi có thấy hay không? Nữ nhân kia hình như rất sợ những nam nhân này. Có thể những nam nhân này rõ ràng như thế hữu hảo à? Hạ Vân vẫn như cũ nhẹ giọng nói, các ngươi chú ý một chút, ta đi qua nhìn một chút. Hạ Vân căn dặn hai nữ một câu, sau đó theo nữ sinh khu vực đi đến nam sinh khu vực. Nói là nam sinh nữ sinh khu vực, thực là đem thuyền cứu sinh dùng rèm vải làm ba bộ phận, hai đầu hai đuôi theo thứ tự là nam nữ sinh khu vực, mà trung gian thì là bình dân khu vực. Nghỉ ngơi thời điểm, nam nữ sinh mỗi người tại mỗi người khu vực. Ăn cơm thời điểm, ngay tại bình dân khu vực. Hạ Vân lặng lẽ xuyên qua bình dân khu vực, xốc lên nam sinh khu vực rèm vải một góc, nhất thời nhìn đến khó coi một mặt. Chỉ gặp một đám không có hảo ý nam nhân chính vây quanh cái kia không nói lời nào nữ nhân, tựa hồ dự định khi dễ nữ nhân. Bành, có người một chân đá vào nữ câm trên thân. Ô ô, nữ câm hé miệng, phát ra ô ô hoa hoa thanh âm. Ba, có người phiến Hạ Vân một bạt tai. Lúc này Hạ Vân mới biết được, nữ câm không cách nào nói chuyện nguyên nhân thực sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.